Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, ăn trên thoát khỏi xiềng xích. Mặt đất rung chuyển, và một số phần của sườn miệng hố sụp xuống. Sunny, người đang đứng trên mép của gò đất, mất thăng bằng và lăn xuống. Đất và mảnh vụn rơi xuống trên người cậu từ phía trên. Ao dừng lại ở một vị trí thấp hơn nhiều trên sườn dốc so với trước. Cậu không còn nhìn thấy Dreamgate, cánh cổng mộng và King of Swords, vua kiếm nữa. Tuy nhiên, thứ mà cậu có thể nhìn thấy là một cột lửa trắng cao chót vót đang bốc lên từ những độ sâu rách nát của miệng hố rộng lớn. Nó di chuyển và xoắn lại, như thể có sự sống. Như thể một gã khổng lồ được làm từ lửa tinh khiết đang vươn vai sau khi bị mắc kẹt dưới lòng đất. Trong thời gian dài, trong một khoảnh khắc, Sunny bị mê hoặc, nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy hình dáng của một sinh thể có cánh được dệt từ những ngọn lửa nhảy múa, ẩn trong độ sâu của cột lửa cháy sáng. Rồi, cơn lốc lửa sụp đổ vào chính nó và từ từ hình thành thành một hình dáng người. Thực thể rực rỡ trông giống như một linh hồn đẹp đẽ, tinh khiết của ánh sáng hoàn mỹ. Cơ thể duyên dáng của nàng nổi bật trên nền đất tối của miệng hố sâu, với đôi cánh rộng dang ra phía sau như một tấm áo choàng mù mịt. Nàng từ từ lướt xuống. Khoảnh khắc chân nàng chạm đất, mặt đất bắt đầu tan chảy. Dần dần, ánh sáng rực rỡ từ làn da của nàng mờ dần, rồi biến mất. Khi ánh sáng chói lòa ấy tắt, Sunny cuối cùng có thể nhìn thấy ai vừa thoát ra khỏi đống đổ nát. Tất nhiên, cậu đã đoán được đó là ai. Đó là Nerys. Cô trông giống hệt lần cuối cậu gặp, nhưng cũng có chút khác biệt. Không chỉ vì lớp giáp của Starlight Legion, quân đoàn sao, màu trắng bị rách nát và cháy xém, thủng ở nửa tá chỗ. Và cũng không chỉ vì sự hiện diện của cô dường như thắp sáng cả thế giới, mạnh mẽ và quyến rũ hơn nhiều so với trước đây. Thậm chí không phải vì cô đã trở nên đẹp hơn nữa sau khi trải qua sự tái sinh của Transcendent siêu việt, không, mà là vì Nerys có cánh, một đôi cánh trắng trải rộng từ lưng cô, trông quá trang nghiêm và thuần khiết để có thể thuộc về thế giới phàm trần này. Sunny nhìn chằm chằm, bị cuốn hút. Vassal Transformation, biến đổi một phần, có những Transformation Ability, khả năng biến đổi, có nhiều bước. Xem ra, khả năng của Nev ít nhất có ba dạng. Dạng có cánh, linh hồn sáng rực của ánh sáng với cơ thể lộng lẫy chứa đựng một biển lửa giận dữ. Và khối lửa vô tận có thể giả lập bất kỳ hình dạng nào, hoặc không có hình dạng nào cả. Ít nhất đó là những gì Sunny suy đoán sau khi bắt gặp hình ảnh nổi bật của Nev khi cô xuất hiện. Chắc chắn còn nhiều hơn nữa trong sự biến đổi này. Sunny không nghĩ rằng một Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, chỉ đơn giản là gia tăng sức mạnh và cho phép bay lượn. Cậu nhìn một lúc lâu hơn, rồi thở dài. Chà, mình có thể hỏi cô ấy sau. Còn bây giờ, Sunny phải làm một việc rất không dễ chịu, đó là giải thích cho cô ấy. Người ta phải nói gì sau khi bỏ lại bạn đồng hành để tự mình đối mặt với thử thách cuối cùng của một nightmare, ác mộng, kinh hoàng. Xin lỗi, tôi phải tạm dừng để phá vỡ số phận. Cậu nhăn mặt, không mấy mong đợi cuộc trò chuyện đó. Lắc đầu, Sunny đứng dậy và dành một chút thời gian để nhìn qua cái bóng của mình. Cậu sẽ nói dối nếu nói rằng không lo lắng về diện mạo của mình vào lúc này. Việc trở thành siêu việt đã cải thiện cơ thể của cậu một lần nữa. Vì vậy, cậu chắc chắn rằng bây giờ trông mình khá thu hút. Dù hơi trẻ con, nhưng cậu muốn Nerys nhìn thấy mình dưới ánh sáng tốt nhất có thể khi họ gặp lại nhau sau khi thoát khỏi Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Đáng tiếc, điều đó không thực sự quan trọng. Bất kể Transcendent đã làm cậu trở nên đẹp đẽ đến mức nào, vẫn không thể biết được cậu trông ra sao lúc này. vì Sunny hoàn toàn bị bao phủ trong bụi bẩn, đất và tro. Khuôn mặt của cậu gần như hoàn toàn bị che lấp bởi một lớp bụi bẩn. A hát, Cursis, cậu vội vàng chùi mặt, nhưng chỉ làm cho lớp bụi lan ra thêm. Chết tiệt, nhưng đã quá muộn, bởi vì hành động đó đã thu hút sự chú ý của Nev. Cô quay đầu lại và nhìn cậu, đôi mắt tỏa sáng với ánh sáng trắng rực rỡ. Sunny cười ngượng ngùng, rồi ngần ngại bước một bước về phía cô. Cậu có hơn một lý do để cảm thấy lo lắng. Có những phức tạp trong mối quan hệ của cậu với Nephis và những hậu quả của lựa chọn mà cậu đã thực hiện. Đúng vậy, nhưng còn có lý do mà cậu đã thực hiện lựa chọn đó. Liên kết của cậu với Nightmare Spell đã biến mất. Và thuộc tính, Fated, định mệnh của cậu cũng vậy. Còn về xe đầu Bon, liên kết bóng tối, khi Sunny tiến bước, suy nghĩ về những điều cậu sẽ nói. Nephis nói với giọng điềm tĩnh, bình thản, dừng lại, cậu bước thêm vài bước rồi đứng khựng lại, sững sờ, trước tiên, vì cô ấy lại phá vỡ lời hứa và ra lệnh cho cậu. Và thứ hai, vì cậu không cảm thấy bị bắt buộc phải tuân theo lệnh đó. Nó đã biến mất, liên kết giữa cậu và Nephis đã biến mất. Dù Sunny đã dừng lại, đó là do ý chí của cậu. Khi cô bảo cậu dừng lại, không có gì ép buộc cậu dừng bước. Không có gì đã ghi đè lên ý chí cá nhân của cậu. Không có gì vi phạm tự do và quyền tự quyết của cậu. Dù đã nhận được một mệnh lệnh trực tiếp, không có phản ứng gì cả. Sunny hít vào một hơi run rẩy. Nó đã thành công. Một nụ cười không thể kiểm soát nở trên khuôn mặt cậu. Mình tự do rồi. Sunny đã hơi sợ khi đối diện với Nephis sau khi bỏ mặc cô ở vớt. Nhưng cậu còn sợ nhiều hơn nếu quyết định của mình là vô nghĩa. Điều đó sẽ thật sự là một viên thuốc đắng khó nuốt. Nhưng, may mắn thay, điều đó không phải là vô nghĩa. Mọi thứ đã diễn ra đúng như đã hứa. Fated đã biến mất. Sợi dây xiềng xích của xe đầu Bon quấn quanh cổ cậu cũng biến mất. Điều ước của cậu đã thành sự thật. Nụ cười của cậu rộng hơn. Không chịu biến mất. Điều này hơi lúng túng. Xét đến bản chất của cuộc trò chuyện mà họ sắp có. Sunny mở miệng, cố gắng nói gì đó. Nhưng Nephis đã nhanh hơn. Nhìn cậu lạnh lùng, cô nhíu mày và hỏi, ngươi là ai? Không có dấu hiệu nhận ra trong giọng nói của cô. Xác định danh tính của ngươi. Hết chương.